Chương 1658, hiến cho ngày xưa các huynh đệ tỷ muội hoa. Chương 1658, hiến cho ngày xưa các huynh đệ tỷ muội hoa bàn lòng, dược xoa, võ anh cùng sa man Lý Diệu có chút hoảng hốt, phảng phất lại nhớ tới một hơn trăm năm trước, tại Côn Luân di tích phía trên, tu tiên giả Tô Trường Phát lần thứ nhất đối với hắn tẩy nào thời điểm. Cho đến ngày nay, hắn như trước nhớ rõ bởi vì quá độ chữa bệnh mà vô cùng gầy yếu. Cuối cùng bị hủy bởi vì rút buộc phát dược xoa văn minh, bởi vì hành tinh mẹ tài nguyên phong phú mà đánh mất tiến thủ chi tâm, cuối cùng nhất khô nở chết ở gia viên bản lòng văn minh, cùng với không thêm phân biệt cùng giáo hóa, tiêu tùy tiện tiếp nhận xa man người, dẫn sói vào nhà, tự chịu diệt vòng võ anh văn minh. Hắn nhớ rõ vi rút buộc phát về sau, thấy ngang khắp đồng dược xoa đại địa, nhớ rõ bản lòng văn minh cái kia không không đáng đáng tinh càng lên, thiên sang bách khổng, di dấu vết loang lỗ. Vĩnh viễn đều không thể phá tan vân tiêu tinh hạm hải cốt, càng nhớ rõ cuối cùng một gã võ anh tu chân giả về sau biến thành hắc tinh đại đế võ anh kỳ người thanh niên kia, là như thế nào bị người ném vào dung nham núi lửa ở bên trong đau khổ dãy rủa. Đây hết thể thật sự có thể cải biến sao Lăng Tiểu Nhạc cho Lý Diệu một đài tiên tiến nhất văn minh chuyên dụng tùy thân tinh não. Cái này đài cỡ nhỏ tinh não trực tiếp cùng trò chơi đại sảnh kho số liệu tiếp nhận cùng một chỗ. Có thể rất thuận tiện triệu tập ra đại bộ phận công khai thế giới trò chơi ghi chép, cũng chính là một cái bất đồng văn minh hưng suy sử. Nhẹ nhàng điếm kích màn sáng lên ô biểu tượng, có thể bắt đầu lại từ đầu thưởng thức tại thế giới giả tưởng ở bên trong, bàn lòng, dược xoa cùng võ anh ba cái văn minh hoàn toàn mới con đường. Thời gian chừng mực độ cao áp xúc, trong hiện thực mỗi một giây đồng hồ đều đại biểu thế giới giả tưởng ở bên trong một tháng, các loại tin tức lưu giống như là thác nước nhanh chóng chảy xuống. Đại biểu trong trò chơi phát sinh mỗi một đại sự. Lý Diệu ngừng thở, thấy được ba đầu cùng một hơn trăm năm trước tẩy nao ảo giác hoàn toàn bất đồng con đường. Hắn chứng kiến, một bộ phận dược xoa người sớm tỉnh ngộ đã đến bản thân văn minh chỗ thiếu hụt, tận lực kiến tạo ra một ít cùng bên ngoài không khuẩn thế giới bất đồng tạng thất cũng ở trong đó sinh hoạt, bảo trì nhất định được sức miễn dịch, đương trung cực ôn dịch đại buộc phát về sau, bọn hắn lại đoàn kết nhất trí, gian nan cầu sinh, phát minh đủ loại hoàn toàn mới thần thông. Theo Linh bắt đầu tu luyện thân thể, cường tráng huyết nục, đã thức tỉnh từng chuỗi ngủ say đã lâu cường đại gen. Cuối cùng nhất chiến thắng vi rút cùng ôn dịch, tại cảnh hoang tàn khắp nơi cả vùng đất, một lần nữa mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Hắn chứng kiến, bàn long giới kẻ thống trị một lần lại một lần cùng nhân loại cố hữu thiện cận cùng tính chơ làm đấu tranh, không tiếc bất cứ giá nào hướng tinh hải tiến quân, vô luận trả giá cỡ nào thảm trọng một cái giá lớn đều cắn răng kiên trì. Cuối cùng nhất. Tại hành tinh mẹ tài nguyên triệt để khô kiệt trước khi hoàn thành vượt qua đại thiên thế giới thâm không hạm đội kiến thiết, làm cho bàn long người đã có được dương buồm đi xa, rong ruổi tinh hải năng lực. Hắn chứng kiến, võ anh văn minh tại lần lượt quy mô nhỏ xã hội thí nghiệm ở bên trong, ý thức được tùy tiện mở rộng môn hộ nguy hiểm, triệt để buông tha cho không có đầu óc thiện lương cùng không hề chuẩn bị ngây thơ, trước dùng chính mình cường thế văn minh nhập chu sa man giới. Tại dài đến bách niên thống trị cùng giáo hóa ở bên trong, đồng hóa tuyệt đại bộ phận sa man người về sau, lại chậm rãi đem mới một đời sa man người dẫn vào võ anh. Đây là tam đoạn độ khó khăn nhất ở bên trong, độ hoàn thành cao nhất trò chơi video, nhưng cũng không phải duy nhất hình thức. Cho đến ngày nay, đã có vô số người chơi, nghĩ ra các loại phương pháp đến cứu vớt những văn minh này. Tuy nhiên rất nhiều phương pháp có thể nói kỳ lạ quý hiếm, cổ quái thậm chí cách kinh bạn nói. Nhưng ít ra có một điểm tất cả mọi người giữ vững vị trí tu chân giả điểm mấu chốt, nhân loại điểm mấu chốt. Lăng Tiểu Nhạc nói, cùng một hơn trăm năm trước, tu tiên giả đối với Lý Diệu triển khai tẩy não bất đồng, độ khó khăn nhất ở bên trong, từng cái chi tiết đều là chân thật, mỗi một vấn đề đều là khách quan tồn tại, thậm chí thật sự chính dược xoa, bàn lòng cùng võ anh văn minh đối mặt nguy cơ càng thêm nghiêm trọng. 99% người chơi đều đã thất bại. Nhưng là tại hàng trăm hàng ngàn vạn lần thất bại về sau, rốt cục có người thành công đem cái này ba cái văn minh, phân biệt đẩy về phía trước tiến vào một đã ngoài ngàn năm. Cái này đủ để chứng minh vô luận cỡ nào phức tạp, gian nan cùng nguy hiểm, thông hướng quang minh chi lộ, vẫn như cũ là tồn tại Lý Diệu không để ý đến nàng, vẫn đắm chìm tại tam đại văn minh toàn bộ tân thế giới chính giữa. Hắn đem thời gian tuyến trôi qua tốc độ chậm dần, đem màn sáng lên hình ảnh phóng đại. Quan sát từng tòa sinh cơ bừng bừng, thịnh vượng phát đạt dược xoa, bàn long cùng võ anh văn minh thành thị, nhìn xem lần lượt từng cái một dược xoa người, bàn long người, võ anh người cùng sa man người khuôn mặt tươi cười. Mặc dù biết rõ những điều này đều là tinh não giả thuyết đi ra, thực sự làm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn. Tại đây dạng võ anh giới ở bên trong, tiêu tính toán còn có một tên là Tiểu Kỳ thiếu niên, giờ phút này nhất định cũng bởi vì đẹp hơn tốt tương lai mà phấn đấu lấy, vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành hắc tinh đại đế võ anh kỳ đi à. Nha Lăng Tiểu Nhạc ở bên cạnh quan sát đến Lý Diệu phản ứng, đồng nhiên bàn tay nhỏ bé run lên, tinh nào bắn ra một đạo huyền quang, tại nàng ngón giữa ngưng tụ thành một nhúm tiểu diễm ướt át hoa tươi, hướng Lý Diệu đưa tới. Tuy nhiên bàn Long Văn Minh, Dược Xoa Văn Minh cùng Võ Anh Văn Minh sớm đã hủy diệt, nhưng ta muốn, đã từng sinh hoạt tại những văn minh này ở bên trong mọi người, nếu như trên trời có linh, nhìn thấy thế giới của bọn hắn vợ ơ y ma có thể trở nên tốt đẹp như vậy, nhất định đều cảm thấy vui mừng a. Chỉ điểm bọn hắn hiến một bó hoa ơi ư, kỷ niệm những tán lạc tại này tinh hải các nơi, lại sớm đã tàn lụi ngàn năm văn minh, những ta này tố không che mặt các huynh đệ tỉ muội. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, theo Lăng Tiểu Nhạc trong tay nhận lấy cái này bó cũng không tồn tại giả thuyết hoa tươi. Lăng Tiểu Nhạc mỉm cười, tiếp tục nói, rất nhiều người đến trò chơi trong đại sảnh đến, chuyện thứ nhất, tự là hướng những mất đi này văn minh tặng hoa, mỗi bó giả thuyết hoa tươi muốn tiêu hao một cái tinh tệ, mà khi người chơi mua một bó hoa tươi, cùng văn minh có chiến lược hiệp nghị vượt qua 120 cái tập đoàn cùng với tông phái, đều lấy thêm ra một cái tinh tệ, cộng đồng hợp thành nhập một cái đặc thù hội ngân xa cờ hở. Cái này hội ngân xa cờ hở thành lập mục đích, tự là hướng tinh hải bốn phía không ngừng phóng ra các loại không người thăm dò tinh hạm, đặc biệt là tại tinh hải biên giới vùng, đi tìm thêm nữa không tại đế quốc cùng thánh minh trong phạm vi thế lực, theo tinh hải đế quốc sụp đổ đến nay, tán rơi xuống suốt một vạn năm nhân loại văn minh. Ban Long, Dược Xoa cùng Võ Anh văn minh đã hủy diệt, nhưng chúng ta tin tưởng tại mênh mông tinh hải bốn phía, nhất định còn muốn thêm nữa đồng loại hình văn minh tồn tại, như cũ trong bóng đêm, tứ cố vô thân, đau khổ dãy rủa, cần phải trợ giúp. Tuy nhiên vài chục năm nay, chúng ta thăm dò thủy chung không thu hoạch được gì, nhưng chỉ cần liên bang bất diệt, công việc hạng này vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn hắn, nói cho bọn hắn biết liên bang tồn tại, nói cho bọn hắn biết càng thêm quang minh tương lai, là tồn tại. Lời nói này, làm cho Lý Diệu đối với thiết kế ra bộ này chế độ mới liên bang nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Lăng Tiểu Nhạc cười đến càng phát ra tâm, trắng đoán như ngọc hàm răng lóng lánh lấy hào quang, bó hoa này tính toán ta tư nhân dâng tặng, bởi vì còn có một loại thuyết pháp, nếu như hướng những chôn vùi này tại tinh hải ở chỗ sâu trong huynh đệ văn minh nhóm hiến một bó hoa, tại chơi trò chơi lúc vận khí cũng sẽ tốt hơn nhiều, giống như là cúng bái Lý Diệu đại như thần ngài không sẽ cảm thấy, vậy cũng là mê tín a. Lý Diệu nhịn không được cười rộ lên. Lần này, hắn cũng không có cự tuyệt Lăng Tiểu Nhạc hảo ý, đem giả thuyết hoa tươi hướng ba cái như cũ tại tinh hải trong khỏe mạnh phát triển, đi nhanh tiến lên văn minh dơ lên. Ngũ thải ban lan hoa tươi thình thịch vỡ vụn, hóa thành từng mảnh thải điệp, phân ba cổ, bay vào ba đoàn khổng lồ màn sáng ở bên trong, phảng phất bay là tả địa rơi xuống nguyên một đám bàn long người, dược xoa người, võ anh người cùng sa man người trên bờ vai. Nguyện các ngươi nghỉ ngơi. Lăng Tiểu Nhạc ở bên cạnh chắp tay trước ngực, nói nhỏ, cũng mời các ngươi phù hộ chúng ta. Phù hộ tinh diệu liên bang, một mực vận may hoàn thành hướng ngày xưa văn minh tặng hoa dân tộc văn hóa về sau, Lý Diệu cùng Hắc Dạ Lan bị dẫn tới một gian phòng khách quý. Với tư cách chủ tịch quốc hội đặc sứ, vì xâm nhập hỉ hệ ưu do mới liên bang mà đến, Lý Diệu tự nhiên không có khả năng như bình thường người chơi như vậy, hoàn toàn trầm mê ở cái nào đó trò chơi chính giữa. Lăng Tiểu Nhạc vì Lý Diệu chọn lựa hơn 100 bộ cực kỳ đại biểu tính phim tư liệu, bao gồm mới liên bang trăm năm qua các mặt, chưa hẳn nhất định phải chơi. Chỉ cần thưởng thức qua trò chơi cao thủ kinh điển biểu diễn, có thể đối với mới liên bang bách niên thay đổi bất ngờ, có khác sâu mà cẩn thận rất hiểu rõ. Bất quá, trước hết nhất bị Lăng Tiểu Nhạc bày biện ra đến lượng cái thế giới, nhưng lại một mảnh u ám, cảnh hoang tàn khắp nơi, gần như tĩnh mịch. Tại sở hữu liên bang người trưởng thành nghi thức, cũng chính là bọn họ bị được phép tiến vào chính thức văn minh thế giới trước khi, đều phải trước hoàn thành một loạt giả thuyết chương trình học, tại những trong khóa học này, hội hướng bọn hắn biểu hiện ra nguyên một đám bởi vì sai lầm quyết sách mà hủy diệt thất bại thế giới, dùng để nhắc nhở bọn hắn, một cái văn minh tiến lên, đến tột cùng đến cỡ nào cẩn thận, nơm nớp lo sợ, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Lăng Tiểu Nhạc. Hướng Lý Diệu biểu hiện ra, là căn cứ vào chân thật mới liên bang lịch sử cải biên tới lượng cái thế giới. Tại đây hai cái thế giới giả tưởng ở bên trong, người quyết định đều làm ra cùng sự thật thế giới hoàn toàn trái lại lựa chọn. Cái thứ nhất thất bại thế giới mấu chốt quyết sách điểm là 70 năm trước, chỉ có thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới tinh diệu liên bang, cùng các loại tài nguyên đều cực độ thiếu thốn, duy chỉ có tinh thạch mạch khoang cái gì cần có đều có thủy tinh giới. Lần thứ nhất gặp nhau thơ y điếm chân thật trong thế giới, song phương đều giữ vững thật lớn khắc chế, đặc biệt là liên bang bên trong chủ chiến phái bị đánh áp, trải qua dài dòng buồn chán đàm phán, lẫn nhau đều làm ra tương đối lớn thỏa hiệp, hoàn thành sáp nhập. Mà tại nơi này thất bại thế giới giả tưởng ở bên trong, liên bang bên trong chủ chiến phái chiếm cứ thượng phong. Đám kia sa mạc mọi dợ không có cái gì, liền tinh hạm đều chế, lại không công chiếm cứ nhiều như vậy tinh thạch mạch khoáng. Dựa vào cái gì lúc không ta đợi, vì liên bang phát triển, vì chống cự chân nhân loại đế quốc tiến công, phải mau chóng chiếm đoạt thủy tinh giới như vậy thanh âm, trở thành hội nghị cùng quân đội chủ lưu. Thế giới giả tưởng ở bên trong liên bang, ngang nhiên đã phát động ra đối với thủy tinh giới chinh phục chiến tranh. Chiến tranh tiến triển thập phần thuận lợi, đúng như là những chủ chiến này phải nói, cực độ khuyết thiếu các loại kim loại tài nguyên, liền tinh hạm luyện chế kỹ thuật đều không chuẩn bị thủy tinh văn minh. Hoàn toàn vô lực ngăn cản liên bang tiến công, chủ tinh mặt ngoài rất nhanh đã bị liên bang triệt để chiếm lĩnh. Nhưng thủy tinh giới nghiêm khắc sa mạc hoàn cảnh, còn có trong sa mạc xuất quỷ nhập thần đội du kích, lại làm cho chiếm lĩnh quân, khai thác mỏ liên minh cùng tài nguyên lũng đoạn tập đoàn đều chịu nhiều đau khổ. Mặc dù là không dám gia nhập đội du kích thủy tinh người, ít nhất dám dùng các loại phương pháp hủy diệt sở hữu quan mỏ, làm cho cực không ổn định tinh thạch mạch khoáng nhau nhau phát sinh bạo tạc. Khai thác mỏ căn cứ bị nghiêm trọng phá hư, lấy quặng thành phẩm cư cao không dưới, làm cho hao phí món tiền khổng lồ phát động chiến tranh, biến thành được không bù mất thâm hụt tiền mua bán, nghiêm trọng trì hoãn liên bang bản thổ phát triển tốc độ. Tại trăm năm trước Nguyên Anh Đại hội lên nói ra các hạng đối kháng đế quốc kế hoạch, hết thể nhận lấy liên lụy. Liên bang người còn không có theo ảo não trong phục hồi tinh thần lại, làm bọn hắn thật buồn bực sự tình đã xảy ra.